Tia nắng từ anh, chương 38, Thiệu Dương buông tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong 2 ngày thi đợt 1, Thư Giao tập trung toàn bộ tinh thần vào bài thi của mình. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, không có trở ngại gì lớn. Bài thi hoàn thành khá tốt, không gọi là xuất sắc nhưng hẳn là không có vấn đề gì để đậu vào Đại học Bách Khoa. Thư Giao được nghỉ 2 ngày. 2 ngày sau đó lại thi đợt 2. Đợt này là đợt thi cô đặt hy vọng rất cao vì lần này cô thi để vào Đại học Y Dược. Vì có kinh nghiệm của lần thi đầu cho nên lần thi này Thư Giao cũng không còn run sợ nữa. Đợt thi này cũng nhanh chóng qua đi. Mỗi lần kết thúc đợt thi cô đều cùng Lan Thi và Thiệu Dương tụm lại một nơi để bàn luận và ăn uống. Giải trí. Kết thúc đợt thi lần này cũng thế. Cả ba người cùng nhau đến quán trúc đào vui đùa. Dù sao cũng phải đợi gần nửa tháng mới có kết quả thi đại học cho nên không cần phải từng phút sốt ruột chờ đợi làm gì. Buổi tối thứ bảy của tuần kết thúc đợt thi thứ hai. Ba người đến tìm Trúc Đào. Trúc Đào rất vui mừng khi thấy bọn họ đến. Bởi vì hai đợt thi vừa rồi bọn họ lo ôn bài cho nên không rảnh đến tìm cô cho nên cô có chút buồn chán. Dù cô có bạn nhưng cũng chẳng có ai thân thiết như bọn họ. Có thể là bọn họ khá bình dị nên hợp với ý cô. Trúc Đào bưng ra ba cốc nước giải khát. Ba người híp mắt cười đùa giỡn. Lý do khiến cho Thư Giao cùng Thiệu Dương có thể trở lại như xưa đó là vì Thiệu Dương. Thư Giao nhớ đến sau ngày thi cuối cô được Thiệu Dương hẹn ra ngoài nói chuyện. Ngày đó cũng là một ngày nắng đẹp. Trời chiều mát mẻ. Khi đó cô còn đang ở nhà cầm điện thoại trên tay muốn gọi cho Đại Vũ nhưng cứ chần chừ. Bất chợt điện thoại trên tay cô lại reo lên nhưng lại là của Thiệu Dương. Chính vì vậy cô đồng ý với cậu ta ra ngoài đi dạo. Thiệu Dương cùng Thư Giao đi dạo bên bờ sông Phú Xuân. Đoạn thời gian đầu hai người hầu như không nói với nhau câu nào cả. Chỉ đơn giản là đi dạo mà thôi. Đến một lúc Thiệu Dương chợt dừng lại nhìn về phía xa. Thân ảnh cao cao như có vẻ ảm đạm ưu sầu. Thư Giao không có bước lên đứng cạnh cậu ta mà chỉ đứng phía sau cách cậu ta vài bước cũng đưa mắt nhìn dòng sông. Dương nghĩ, chúng ta sẽ vẫn là bạn như cũ phải không? Dĩ nhiên rồi, Dương cảm thấy rất khó khăn để quên đi tình cảm mà Dương dành cho Giao. Giao có biết tại sao Dương lại thích Giao hay không? Thư Giao nghe giọng nói nhàn nhạt của Thiệu Dương mà có chút mờ mịt không rõ. Cô không biết cậu ta hẹn cô ra để làm gì. Thư Giao giữ trạng thái trầm mặc. Không biết Giao còn nhớ cậu bé yếu đuối năm nào bị người ta vây đánh không? Dương, Thư Giao chợt nhớ. Cô cảm thấy lần đầu chạm mặt với Thiệu Dương có cảm giác quen thuộc nhưng lại không nhớ là gặp ở đâu. Hóa ra là lúc cô 12 tuổi. Dương chính là cậu bé đó. Dương không thể nào quên cô bé ngày hôm đó mặc dù không gặp nhưng Dương vẫn luôn tìm tin tức về cô bé đó. Vì cô bé đó Dương kiên trì tập luyện để bản thân mạnh mẽ lên để sau này gặp lại Dương sẽ là người bảo vệ chứ không phải cô bé đó. Những lời nói đó đánh thật sâu vào lòng Thư Giao. Cô thật sự không biết Thiệu Dương lại xem trọng đoạn ký ức ngắn ngủi đó đến thế. Đáng tiếc cô năm đó chỉ là một cô bé hời hợt không để trong lòng bất cứ điều gì. Nếu đã qua cô sẽ không cố nhớ. Cô rất muốn tiếp nhận tình cảm mà Thiệu Dương dành cho cô nhưng đáng tiếc cậu ta đã chậm. Nếu cậu ta xuất hiện trước Đại Vũ có lẽ cô sẽ suy nghĩ lại. Thiệu Dương càng nói càng có cảm giác chua xót. Cậu ta biết cậu ta đến chậm một bước cho nên không giành được trái tim cô cho nên cậu ta không muốn tình bạn còn lại bị sự cố chấp của mình phá hủy. Cậu ta sẵn sàng buông tha đoạn tình cảm này để nhận được sự quan tâm từ một người bạn như cô. Cho dù chỉ là âm thầm ở bên cạnh cô nhưng đó là cậu ta lựa chọn không oán không than. Thật xin lỗi vì đã không nhận ra Dương. Không sao, Dương chính vì không muốn lấy cái quá khứ đó để nhận hảo cảm từ Giao cho nên mới dùng tình cảm hiện tại để chinh phục. Thật không ngờ trong tim Giao lại có người khác mất rồi. Thiệu Dương xoay người nhìn cô mỉm cười. Cậu ta đưa ra bàn tay trước mặt Thư Giao. Cô cũng khẽ mỉm cười. Chúc Giao vui vẻ với lựa chọn của mình. Hãy nhớ rằng khi nào Giao cảm thấy mệt mỏi hãy nói với Dương. Chúng ta mãi là bạn. Cảm ơn Dương. Chúng ta mãi là bạn. bên bờ sông in bóng một nam một nữ bắt tay nhau trên môi nở một nụ cười. Đó là khởi đầu ổ tình bạn tốt đẹp hay còn ẩn sâu điều gì khó nói. Thư Giao chợt nhớ đến ngày đó mà cảm thấy thanh thản hơn. Hiện tại mong muốn của cô chỉ có một điều là gặp Đại Vũ mà thôi. Trong lòng Lan Thi lại không có thoải mái như thế. Từ ngày nghe Thư Giao nói về cuộc chạm mặt của Đỗ Hoàng cùng Đằng Chiết, cô đột nhiên mơ hồ cảm giác đau lòng thay anh. Thư Giao nói nhìn thấy anh nổi giận, cô tựa hồ tưởng tượng được sự đau đớn kia có vẻ hơn cô nghĩ nhiều. Chỉ vì mấy ngày thi cho nên cô tạm gác chuyện này sang một bên. Hiện tại đầu óc thanh thản rồi, cô lại nghĩ về anh. Lan Thi chợt hiện lên tia sáng. Này, tụi em thi kết quả tốt cả chứ? Trúc Đào ân cần hỏi. Ba người lúc này mới từ trong suy nghĩ của riêng mình hồi phục tinh thần. Thư Giao khẽ cười. Tốt chị ạ, vậy chúc mừng tụi em. Vậy đi hôm nay chị mời khách đấy. Thật không ạ? Lan Thi nháy mắt. Trúc Đào lườm Lan Thi một cái lại khẽ mỉm cười. Em tưởng chị là bà già keo kiệt à? Ha ha, em nào có ý đó, đây là chị nói chẳng liên quan em. Thiệu Dương chỉ cười nhạt. Cậu ta liếc nhìn ra ngoài chợt thấy có một bóng dáng thập thò không biết là làm cái gì. Cậu ta cảm thấy rất hoài nghi. Cô gái này hình như đã đi theo bọn họ suốt hai quãng đường đến đây rồi. Nếu cậu không lầm là khi Lan Thi xuất phát cô gái đó bắt đầu bám theo. Thiệu Dương không nhịn được đứng dậy rời khỏi bàn. Ba người con gái còn lại sửng sốt một lúc. Này em trai đi đâu đấy? Trúc Đào khẽ gọi. Thiệu Dương đưa một ngọn tay ra hiệu im lặng. Giao đi ra đường chính chặn cô bé đó lại. Dương vòng ra bên trái. Thi vòng bên phải. Cô bé kia thật đáng nghi. Thư Giao và Lan Thi mặc dù không hiểu rốt cuộc xảy ra chuyện gì nhưng vẫn gật đầu. Ba người làm một phi vụ nhỏ để vận động cũng tốt. Bên ngoài quán Trúc Đào. Cô một cô gái thân hình nhỏ nhắn đội một cái nón kết cùng một kính râm. Bộ dạng cứ thập thò thế nào ấy. Cô gái còn định tìm cách bỏ một hộp gì đó vào giỏ xe của Lan Thi nhưng khi xoay người liền đụng phải một khuôn ngực nam tính. Cô gái nuốt nước miếng nhìn đôi giày thể thao trắng rồi ngước lên nhìn khuôn mặt điển trai đang nhìn mình chằm chằm. Mắt cô gái có chút tỏa sáng. Oa, ha ha, Mỹ Nam, anh Chiết giao việc này cho cô thật không tệ. Đột nhiên nghĩ lại khuôn mặt này tại sao quen thuộc như thế. Đây không phải người đi chung với Lan Thi sao? Cô gái mặt biến sắc muốn co chân quay đầu bỏ chạy nhưng đã muộn. Hai bên đã bị hai thân ảnh chặn đường. Cô gái thầm kêu không ổn. Nói, từ sáng đến giờ cô đi theo chúng tôi có mục đích gì? Lan Thi lạnh lùng hỏi. Chị là Lan Thi có phải không? Cô gái cười gượng một tiếng. Thư Giao đánh giá cô gái từ trên xuống dưới. Trong đầu lại hiện rõ một cái tên. Thảo nào cô thấy cô gái quen mắt như thế. Đúng là tôi. Cô theo tôi là muốn làm gì hả? Còn có cả cái này là cái gì? Lan Thi nhìn cái hộp mà cô gái vừa để xuống trong giỏ xe của cô. Em, thật ra là Lạc Nhi đúng không? Thư Giao chợt nhớ đến khẽ mỉm cười một cái. Hà, cô gái trợn mắt nhìn Thư Giao. Cô quên mất là lần trước mình từng móc túi cô gái này. Lần này còn thảm hơn cả chữ thảm. Thiệu Dương cùng Lan Thi cũng nhìn Thư Giao rồi lại nhìn Lạc Nhi. Hả, cái gì? Em đừng tưởng tôi không biết em là ai. Thư Giao lột cái nón kết trên đầu Lạc Nhi để rơi xuống mái tóc dài. Lộ ra khuôn mặt bầu bĩnh. Lan Thi kinh ngạc muốn nói cái gì đó nhưng lại thôi. Bởi vì cô nhìn thấy đường nét trên gương mặt kia thật sự đúng là giống hai anh em sinh đôi kia. Thiệu Dương càng thêm mờ mịt. Chị biết em là ai à? Chị không phải định bắt em vào đồn đấy chứ? Chuyện lần trước thật ra là em sai rồi cho nên chị đừng truy cứu có được không? Thư Giao vuốt cằm trầm tư một lúc. Cô cảm thấy giỡn với cô bé này rất thú vị cho nên cô không ngại đùa thêm một chút. Biết, muốn chị không truy cứu cũng được, em đi theo chị vào đây. Chị thật sự không gạt em đấy chứ? Không có. Lạc Nhi nuốt khan một cái bất đắc dĩ đi theo Thư Giao vào bên trong quán Trúc Đào. Trúc Đào nhìn thấy ba người đưa một cô gái trở vào liền sinh ra hiếu kỳ. Bởi vì cô gái này trông rất dễ thương. Đôi mắt to tròn lúng liếng trông có chút giảo hoạt nhưng cũng cực kỳ đáng yêu. Chị Đào, chị cho em ấy một ly nước mát đi. Nhìn kìa, tại sao lại cải trang thành cái dạng này? Hai anh trai của em thật không có nhân tính. Thư Giao buồn cười nhìn bộ dạng của Lạc Nhi. Lạc Nhi lại ngạc nhiên. Cô không nghĩ Thư Giao lại biết rõ về cô như thế. Là một cô gái như thế nào đây? Chị làm sao biết anh trai em? Lan Thi uể oải chen miệng. Nói thừa là bạn gái của Vũ Ca há lại không biết. Một câu của Lan Thi lại khiến cho cả bàn lâm vào trầm mặc. Thiệu Dương dù đã tự nhủ rằng sẽ buông tay nhưng tại sao mỗi lần nghe đến quan hệ của Thư Giao cùng Đại Vũ không kìm được mà đau lòng. Lạc Nhi lại toàn thân cứng đờ không biết nên nói gì. Cô từ 3 năm trước đã biết Vũ Ca nhưng cũng chưa từng nghe anh nhắc đến chuyện tình cảm. Anh cho cô đi du học cô cũng đi nhưng sau khi trở về cũng chưa có cơ hội gặp lại anh. Vì quan hệ đặc thù của Vũ Ca cùng hai anh trai nên Vũ Ca đối xử với cô đặc biệt tốt cho nên cô vẫn luôn thầm mến anh. Cô không nghĩ tới sau khi du học trở về, anh có bạn gái rồi. Tại sao hai anh trai không nói cho cô biết? Bọn họ sợ cô cản trở sao? Lạc Nhi cố lấy lại bình tĩnh nhìn Thư Giao mỉm cười. Cô lại âm thầm đánh giá Thư Giao. Một cô gái có tư sắc bình thường tại sao có thể lọt vào mắt Vũ Ca đây? Thư Giao lại không biết nên nói gì. Cô đúng là muốn gặp Đại Vũ ngay bây giờ để xác nhận lại mối quan hệ giữa cô và anh. Thì ra chị là chị dâu tương lai. Ha ha, thật trùng hợp, hẳn là lần trước hai anh trai muốn em mất điểm trước mặt chị nên mới bày ra cái trò ấy rồi. Không sao, chị cảm thấy rất vui khi biết em. Lạc Nhi thở dài trong lòng. Cô gái trước mặt cô trưởng thành hơn cô rất nhiều. Tuy không phải là người đẹp nhất nhưng biết cách ứng xử hơn nữa. Lần trước cô nhận thấy Thư Giao một thân võ nghệ hẳn là hơn cô. Xem ra còn nhiều điều về Thư Giao mà cô chưa biết đến. Đúng rồi, em đi theo bọn chị làm gì? Là anh Đằng Chiết có việc nhờ em đến giao cho chị Lan Thi cái hộp này. Anh ấy nói là giao riêng cho chị ấy nhưng em thấy là không cần nữa. Rồi dù sao mọi người cũng thấy hết rồi. Đằng Chiết, Lan Thi cùng Thư Giao nhìn nhau. Lan Thi liền cầm lấy cái hộp mở ra xem. Xem xong cô liền choáng váng, bên trong chỉ có một tờ giấy mà thôi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Khoảng 8 giờ tối, Lan Thi một mình ngồi trong phòng ôm con gấu bông lăn qua lộn lại. Cô cảm thấy rất khó chịu. Trong lòng cứ có một cảm giác tội lỗi thế nào ấy. Cô thật sự cũng không phải cố ý, chẳng qua là hiếu kỳ về Vũ Ca cho nên cô mới tiện tay điều tra luôn thân thế của Đằng Chiết, không nghĩ. Tới anh lại biết, trong tờ giấy anh ghi rất rõ ràng. 9 giờ tối tại AN tôi sẽ nói cho em biết những gì em muốn biết. Lan Thi đưa mắt nhìn đồng hồ, đã hơn 8 giờ rồi. Cô có nên đi hay không đây? Cô biết anh sẽ không làm gì cô nhưng cô vẫn có cảm giác run sợ. Cô đã tự ý điều tra chuyện riêng của anh cho nên anh chắc chắn rất phẫn nộ. Đôi khi tính hiếu kỳ của một người rất tai hại. Lan Thi thở dài không thôi nhưng cô vẫn quyết định đi. Lan Thi mở tủ lựa chọn một bộ váy màu vàng nhạt đơn giản. Cô không biết anh hẹn cô đến đó để nói những gì nhưng cô vẫn muốn biết. Cô đột nhiên muốn biết tường tận về anh, kể cả nỗi đau anh phải chịu. Lan Thi bước xuống nhà chào ông Quân và bà Thảo. Ba mẹ cô rất cởi mở cho nên việc cô đi chơi với ai bọn họ cũng không quá khắc khe. Lan Thi đi ra ngoài bắt một chiếc taxi chạy đến AN. Sau khi Lan Thi vừa đi không lâu thì có một chiếc xe Ferrari đậu trước cổng nhà Lan Thi. Thư Giao vội vàng chạy vào nhà tìm Lan Thi. Ông Quân và bà Thảo nhìn Thư Giao đầy kinh ngạc. Họ không biết cô có việc gấp gì mà chạy đến đây vào giờ này. Thư Giao cũng cảm thấy hành động của cô có thể làm bọn họ lo lắng cho nên cũng chỉ nói qua loa vài câu liền rời đi. Khi trở lại xe, trong lòng cô có chút lo sợ, mặt mày không bình thường cho lắm. Chí Hy ngồi trong xe nhìn thái độ thất thần của cô không khỏi lo lắng. Hôm nay, anh còn đang xử lý một số việc cư nhiên nhận được điện thoại của Thư Giao. Trong điện thoại giọng nói của cô đầy lo lắng khiến anh cũng muốn hoảng. Em làm sao vậy? Lan Thi không có trong nhà sao? Không, Không có chắc nó đến An rồi, anh mau đưa em đến đó đi. Thư Giao đúng là hoảng sợ thật, bởi vì cô nhận được điện thoại của Lạc Nhi bảo rằng Đăng Chiết có xung đột cùng một nhóm người cho. Nên tối nay không tiện gặp mặt, vì vậy bảo cô nói với Lan Thi không cần đi. Thế nhưng điện thoại của Lan Thi không liên lạc được, cho nên cô đành chạy đến đây xem. Nhưng cô vẫn liệu trước rằng cô sẽ đến không kịp. Cô lại không giành đường cùng địa phận của An. Đó là một quán bar cực lớn. Cô chưa từng đến những nơi đó. Nơi đó cũng vô cùng phức tạp, và lại trong tình cảnh hiện tại cô không thể tìm được ai đáng tin cậy ngoài Chí Hy. Nếu cô gọi Trác Quang thì không ổn. Thân phận anh là cảnh sát, nếu thật sự có xung đột gì đó có liên quan đến Đại Vũ như vậy sẽ không tốt chút nào. Gọi Lâm Tường lại sợ Lan Thi khó xử, cho nên lúc này cô chỉ kịp nghĩ đến Chí Hy mà thôi. Anh hẳn là không có bất lợi gì đối với Đại Vũ và Đăng Chiết. Em đến đó để làm gì? Đó là nơi rất phức tạp. Chí Hy nhíu mày không vui. Em sợ Lan Thi xảy ra chuyện. Sẽ không có chuyện gì nếu có Đăng Chiết ở đó. Em là một cô gái, đến đó cũng không làm được gì. Em không yên tâm. Chí Hy nhìn bộ dạng kiên quyết của Thư Giao thì thở dài một cái. Lấy tốc độ nhanh nhất đến An. Cách Trương.